Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157, chương 1157, thiên kiếp tiến đến. Bởi vì hôm nay âm nhạc vang lên, đại biểu cho lại có người đột phá đến kiếp nan chi cảnh. Bất luận kẻ nào đột phá đến kiếp nan chi cảnh thời điểm, thiên địa đều sẽ vang lên vô cùng âm nhạc chúc mừng người này đột phá. Mà bây giờ tại cái này chiến trường hỗn loạn bên trong, chỉ có Bạch Vũ đột phá, mới có thanh âm như vậy vang lên. Oanh, đột nhiên, theo Bạch Vũ trên thân, trong nháy mắt truyền đến một cỗ to lớn phong bão. Cái này một cơn bão táp, quả thực có một loại để nhật nguyệt đều ảm đạm cảm giác. Sau đó Bạch Vũ duỗi ra lưng mỏi, hắn phát hiện, chính mình hoàn toàn khác nhau. Người khác kiếp nan chi cảnh, đại biểu cho là của người khác kiếp nạn. Cái kia chính là người khác tại đột phá đến kiếp nan cảnh về sau, khả năng trong nháy mắt thì sa vào đến trạng thái hư nhược bên trong, hoặc là trong nháy mắt không thích ứng dạng này trạng thái, mà trực tiếp bạo thể mà chết. Cái gọi là kiếp nạn, thì đại biểu cho cái này kiếp nạn. Cho nên những người này đột phá đến kiếp nan cảnh về sau, cơ hồ cũng là không thể nào đột phá đến thần quân cảnh giới. Đương nhiên, muốn đột phá đến thần quân cảnh giới bên trong, nhất định phải thần quân quả vị. Nếu như không có thần quân quả vị, căn bản chính là không có thể đột phá đến thần quân cảnh giới. Cái gọi là quân, cũng là trên vạn người vị kia tồn tại. Đây là cần thiên ý công nhận. Nếu như không có thiên ý tán thành, căn bản liền không khả năng đột phá đến thần quân chi cảnh. Mà một khi những thứ này đạt tới kiếp nạn hậu kỳ người, đột phá không đến thần quân chi cảnh, thiên ý cũng không nguyện ý sắc phong bọn họ. Bọn họ tự nhiên là muốn phản kháng thiên ý. Cái này cùng cổ đại trong vương triều người là giống nhau. Một khi có hoàng đế làm đến bất nhân, mà thiên hạ chỉ có thể có một vị hoàng đế, còn lại lý tưởng cao cả, liền sẽ. Hiện tại những thứ này kiếp nan chi cảnh người, chính là chuẩn bị phản kháng thiên ý. Chỉ là thiên ý quá cường đại, những người này căn bản cũng không có biện pháp phản kháng thiên ý. Bất quá một khi những thứ này kiếp nan chi cảnh người nhiều, liền xem như thiên ý, cũng không có khả năng hoàn toàn áp kềm chế được những người này. Hiện tại Bạch Vũ cũng là tại tiến hành dạng này đột phá, làm hắn đến kiếp nan cảnh về sau, một cách tự nhiên, hắn thần tắc chi lực hoàn toàn đại thành, mặc kệ là hắn băng, lửa, kim, mộc, thổ thuộc tính ngũ hành, vẫn là âm dương song thuộc tính, hoặc là nói là hắn tử khí đông lai thần tắc, còn có hỗn độn thần tắc, lúc này đều thẳng tiếp đại thành, lực lượng của hắn thần tắc tự nhiên cũng đại thành. Đây chính là đột phá đến kiếp nan cảnh chỗ tốt. Một khi đột phá đến một bước này, còn lại hết thảy thì đều đường nước chảy mương xong rồi. Giống, Bạch Vũ cuồng hống một tiếng, toàn bộ hư không đều gió dục mây vần. Sau đó ngay tại hắn hô lên một tiếng này về sau, cái kia bên trong thiên địa sau cùng một tia âm dương vòng xoáy chi lực đều thẳng tiếp bị hắn cấp hút nhận được trong cơ thể của mình. Hắn hiện tại hoàn toàn hấp thu thiên ý bản nguyên chi lực. Nhưng là hiện tại tuy nhiên hắn chỉ là kiếp nan cảnh sơ kỳ, nhưng là hắn cảm giác được mình đã cường đại đến cơ hồ có thể cùng kiếp nan cảnh hậu kỳ người cùng so sánh. Bạch Vũ đột phá thời điểm, Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người cũng không có nhàn rỗi. Bởi vì lúc này hai người bọn họ là ở tại Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới. Bạch Vũ tiểu thế giới đang trưởng thành thời điểm, các nàng cũng đang trưởng thành. Hai người bọn họ đều cùng Bạch Vũ có quan hệ mật thiết. Linh Vân Vi là Bạch Vũ tại đại thiên thế giới đạo lữ. Đồng thời kỳ thật Linh Vân Vi cũng là đại thiên thế giới vận mệnh chi tử. Cho nên vận mệnh của nàng cùng Tô Tô vận mệnh một dạng. Hai người bọn họ vận mệnh kỳ thật đều thật chặt cùng Bạch Vũ buộc ở cùng nhau. Cho nên tại Bạch Vũ làm ra đột phá thời điểm, kỳ thật các nàng cũng tại đột phá. Hiện tại Bạch Vũ đột phá đến kiếp nan cảnh về sau, như vậy các nàng khẳng định cũng đột phá đến kiếp nan chi cảnh. Không tốt, lúc này, Bạch Vũ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì nàng đột phá đến kiếp nan chi cảnh về sau, Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ trong minh minh lực lượng, phảng phất muốn hướng hắn hạ xuống lôi phạt một dạng. Chẳng lẽ là thiên ý phát hiện? Bạch Vũ sắc mặt có một ít cổ quái. Bất quá đúng là thiên ý phát hiện. Hiện tại thiên ý tràn đầy một loại vẻ giận dữ. Nàng vốn là rất là đề phòng Bạch Vũ, đối Bạch Vũ ra mấy lần tay. Bất quá lần thứ nhất đều không công mà lui. Nàng vốn là cho là mình còn có cơ hội đi đối phó đối phương. Nhưng là hiện tại xem ra, nàng là căn bản là không có cơ hội lại đối với Bạch Vũ xuất thủ. Bởi vì Bạch Vũ đã trưởng thành lên. Hiện tại liền xem như nàng xuất thủ, nàng cũng chưa chắc có thể mò được bao nhiêu chỗ tốt. Giống, ngay lúc này, đột nhiên, bên trong thiên địa, vang lên một tiếng chấn thiên tiếng gầm. Bạch Vũ hướng về phía dưới nhìn qua. Lập tức hắn phát hiện một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở chỗ đó. Cái thân ảnh này lấy, nhưng là đại khái đến có 100.000 trượng lớn nhỏ. Nếu như đem cái này kích cỡ lớn rút nhỏ đến xem, người này rõ ràng cũng là rút nhỏ vô số lần Dương Thiên. Ha ha, ta Dương Thiên rốt cục lại trở về. Lúc này Dương Thiên cười to. Sau đó cái kia to lớn thân ảnh, trong nháy mắt liền bắt đầu nhỏ đi. Đợi đến hắn nhỏ đến trình độ nhất định thời điểm, hắn trực tiếp đi hướng bản thể của hắn. Sau đó Dương Thiên liền trực tiếp biến thành một người, làm hắn cùng bản thể của hắn hợp lại cùng nhau về sau. Trên người hắn, trong nháy mắt truyền đến một cỗ liền Bạch Vũ đều kinh hãi khí tức. Nửa bước thần quân cảnh, Bạch Vũ đồng tử hung hăng co rụt lại. Không tệ, hiện tại Dương Thiên cũng là nửa bước thần quân cường giả. Thiên ý chỗ lấy vô cùng e dè hắn, mà lại giết không chết hắn, cũng là bởi vì hắn bên này là nửa bước thần quân cấp bậc cường giả. Phàm là cùng quân chữ dính dáng, liền xem như mạnh như thiên ý, cũng căn bản cũng không có biện pháp thật đem đối phương giết chết, mà cũng chỉ có thể đầy đủ mà thôi. Miêu Mộ Tiên, cảm ơn ngươi. Lúc này Dương Thiên quát to, hắn trực tiếp thì hướng về nơi xa bay ra ngoài. Lúc này hắn căn bản cũng không có lưu luyến nữa nơi này. Làm sao bay mất? Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được có một chút không bình thường. Bởi vì theo đạo lý nói, hiện tại hắn còn tại đột phá thời điểm then chốt. Dương Thiên nếu như ra tay với hắn, như vậy hắn còn có là vẫn lạc nguy hiểm. Đương nhiên, cái này là dựa theo bình thường tình huống tới nói. Dù sao Dương Thiên không có có bất thường Bạch Vũ xuất thủ lý do. Dương Thiên căn bản cũng không biết Bạch Vũ có thẩm phán chi lực, cho nên hắn không có khả năng không đúng Bạch Vũ xuất thủ. Nhưng là hiện tại Dương Thiên lại là rời đi, cái này làm cho Bạch Vũ vô cùng kỳ quái. Bạch Vũ lại là không biết, ngay tại Dương Thiên rời đi về sau, phiến thiên địa này quy tắc hoàn toàn thay đổi. Bởi vì cái này chiến trường hỗn loạn, chỗ lấy chỉ có thể dung nạp thần vương bát trọng cảnh cường giả. Cũng là bởi vì cái này nhất phương không gian bị hoàn toàn. Hiện tại cái này một cỗ chi lực biến mất, cho nên này phương không gian một lần nữa biến đến kiên cố lên. Nơi này liền xem như thần vương 9 tầng cảnh cường giả, kiếp nan cảnh cường giả đều có thể ngây người. Làm cái này một cỗ chi lực biến mất về sau, trong nháy mắt thì có vô số tiếng sấm vang lên. Không tốt, thiên kiếp tới, bắt đầu bị thời điểm. Bạch Vũ chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa hội có thiên kiếp xuất hiện, nhưng là thiên kiếp cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng là bây giờ cái này một cỗ tai kiếp chi lực lại là đã xuất hiện. Hắn rốt cuộc biết vì sao Dương Thiên lúc này sẽ rời đi. Nếu như Dương Thiên hiện tại động thủ với hắn, như vậy thiên kiếp sợ rằng sẽ đem Dương Thiên cùng một chỗ kéo vào được. Đến lúc đó Dương Thiên đối mặt có thể cũng không phải là chỉ là kiếp nan cảnh thiên kiếp, mà chính là thuộc về nửa bước thần quân thiên kiếp. Bởi vì thiên kiếp hội căn cứ cá nhân thực lực điều chỉnh này mạnh yếu. Đương nhiên, kỳ thật Dương Thiên rời đi còn có một cái khác lý do. Ngay tại lúc này hắn miệng cọp gan thỏ. Cảnh giới của hắn mặc dù là nửa bước thần quân cảnh giới, nhưng là hiện tại hắn bị vô số năm về sau, hắn cần tìm một chỗ từ từ khôi phục thực lực của mình. Hiện tại hắn không nên đối Bạch Vũ xuất thủ. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.